Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Địch cười ha ha. Hiện tại bọn em chỉ muốn tập trung làm việc. Phụ nữ chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền của bọn em thôi. Tần Sương cưng chiều cười nói. Hai đứa lập gia đình sớm, cũng có thể sớm cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Kiếm tiền lúc nào cũng được, những người khác cũng vậy. Nếu thích ai thì cứ mạnh dạn theo đuổi. Chị sẽ ủng hộ, sẽ không để cho nhà gái xem thường hai đứa. Mấy đứa nhỏ này đều là trẻ mồ côi. Nếu gặp phải gia đình bình thường thì không sao. Nhưng nếu gặp phải gia đình có quyền thế thì rất dễ bị làm khó dễ. Đều là những người do cô một tay dẫn dắt, bồi dưỡng, nếu gặp phải kẻ không biết điều, cô không ngại tự mình ra tay dạy dỗ bọn họ. Người của cô, trừ cô ra, không ai được phép bắt nạt. Cô chính là người bảo vệ người mình như vậy, thấy Tần Sương vẫn bá đạo như vậy. Ngô Địch và Tô Lăng thầm nghĩ, quả nhiên năm xưa bọn họ đã theo đúng người. Khi gia đình Tần Sương đến, sảnh tiệc càng thêm náo nhiệt, do quy mô kinh doanh ngày càng mở rộng, Tần Sương còn thành lập một công ty bảo an, nhân viên trong công ty đều là những người lính xuất ngũ. Hôm nay, những nhân viên bảo an phụ trách an ninh cho buổi tiệc đều là người của công ty cô. Tần Sương không dám lơ là chuyện an toàn của người nhà. Cô thầm nghĩ, phải tặng cho Nhật Bản một món quà thật lớn, để bọn chúng phải trả giá cho những gì đã gây ra khi cô sinh con. Dám ra tay với con của cô, thật sự là tội không thể tha thứ. Là bạn thân nhất của Tần Sương, hôm nay, Hứa Tiếu Tiếu và Đào Thanh Từ cũng mang theo quà đến dự tiệc đầy tháng. Hôm nay, bọn họ mới biết lai lịch của cô bạn này. Không phải dạng vừa, những nhân vật thường xuất hiện trên TV, báo đài. Hôm nay hầu như đều có mặt ở đây. Hứa Tiếu Tiếu nắm lấy cánh tay Đào Thanh Từ, nói, cậu nói xem rốt cuộc Tần Sương có lai lịch gì vậy? Nhiều nhân vật tầm cỡ như vậy đều đến dự tiệc. Thật đáng sợ. Đào Thanh Từ mỉm cười. Tớ đoán chắc là Hồng Nhị Đại, con cháu cán bộ cấp cao. Chỉ có lai lịch như vậy mới có thể mời được những người này. Thời buổi này, có tiền chưa chắc đã làm được gì, chỉ có quyền lực mới khiến cho người ta phải kiêng dè. Sau khi chào hỏi những người quen biết, Tần Sương đi lên phòng nghỉ ngơi trên lầu, thấy mấy đứa nhỏ đều đang ngủ. Cô lần lượt xoa đầu từng đứa, sau đó mỉm cười nói, lát nữa khi đưa mấy đứa nhỏ xuống lầu, mọi người phải chú ý xung quanh. Nếu tôi bảo rút lui thì lập tức đưa bọn nhỏ trở về phòng nghỉ ngơi. Không cho người lạ vào, đặc biệt là mấy người canh gác ở cửa. Phải cẩn thận với thuốc mê. Nếu bọn chúng muốn ra tay vào lúc này, chắc chắn sẽ sử dụng những thủ đoạn hèn hạ. Chúng ta không thể không đề phòng. Nghe vậy, các vệ sĩ đồng thanh đáp. Thưa phu nhân, chúng tôi nhất định sẽ cẩn thận. Đảm bảo sẽ không để mấy đứa nhỏ xảy ra chuyện. Tần Sương gật đầu, vậy giao mấy đứa nhỏ cho các anh. Đình Châu, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Chúng ta xuống lầu thôi. Hôm nay, nhà họ Hạ cũng từ Hải Thành đến đây. Một là để dự tiệc đầy tháng. Hai là để bàn chuyện cưới hỏi cho Hạ Bắc Mặc. Lúc 10 giờ 58 phút, Ngô Địch cầm mic bước lên sân khấu. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng quý vị khách quý đã đến tham dự tiệc đầy tháng của các tiểu thiếu gia. Tiểu thư nhà họ Hoắc. Tôi là người dẫn chương trình Ngô Địch, đồng thời cũng là giám đốc điều hành của khách sạn này. Xin mời nhân vật chính của chúng ta hôm nay, ngài Hoắc Đình Châu và phu nhân Tần Sương lên sân khấu. Xin mọi người cho một tràng pháo tay. Tiếng vỗ tay vang dội. Tần Sương khoác tay Hoắc Đình Châu, duyên dáng bước lên sân khấu. Hoắc Đình Châu nhận lấy mic phát biểu, sau đó là lời cảm ơn của Tần Sương. Mọi người nhìn hai vợ chồng trên sân khấu, thầm nghĩ, Nhà họ Hoắc thật sự là không phải dạng vừa. Trước đây, tuy nhà họ Hoắc có quyền thế, nhưng về mặt tài chính thì vẫn chưa bằng ai. Bây giờ, cưới được cô con dâu có bản lĩnh, địa vị của nhà họ Hoắc càng thêm vững chắc ở kinh đô. Không ai có thể lay chuyển. Không ai ngờ cô vợ mà Hoắc Đình Châu tìm được lại lợi hại như vậy. Tuy trước đây thân phận của Tần Xương là bí mật quốc gia, nhưng sau vài lần bị ám sát, cho dù là kẻ ngốc cũng biết Tần Xương không phải là người đơn giản. Đặc biệt là tập đoàn của cô, ngay cả cấp trên cũng phải bảo vệ, khiến cho rất nhiều gia tộc phải ghen tị. Rất nhiều người thuộc thế hệ trẻ muốn kết giao với cô, nhưng Tần Xương hầu như không ra ngoài xã giao, có thể nói là không có cách nào tiếp cận. Hôm nay, nhà họ Hoắc tổ chức tiệc đầy tháng, coi như là một viên gạch để gõ cửa. Rất nhiều người muốn nhân cơ hội này để kết giao với Tần Xương. Tần Xương không biết những toan tính của bọn họ. Lúc này, cô đang cho người đưa mấy đứa nhỏ lên sân khấu. Có lẽ nghe thấy tiếng ồn ào, mấy đứa nhỏ đều mở to đôi mắt long lanh nhìn xung quanh. Hoắc Viễn Quân bế cháu trai trưởng, trên mặt tràn đầy vẻ tự hào. Lão Hoắc, con dâu nhà ông thật sự là lợi hại. Một lần sinh 4 đứa, đuổi kịp mấy năm sinh nở của người ta. Nhìn mấy đứa trẻ bụ bẫm này xem, thật là đáng yêu. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy trẻ sinh 4. Thật kỳ lạ, nghe đồng nghiệp nói vậy. Hoắc Viễn Quân cười ha ha. Con trai tôi có phúc, nếu không phải nó có mắt nhìn người, cho dù chúng tôi có ép nó kết hôn, nó cũng sẽ không chịu. Bây giờ đã có đủ nếp đủ tẻ, tôi cũng coi như đã hoàn thành tâm nguyện. Trước đây nhìn các ông khoe cháu nội, cháu ngoại, tôi cũng ghen tị lắm. Hôm nay cuối cùng cũng đến lượt nhà họ Hoắc chúng tôi rồi. Trước đây, những lão già đó lúc nào cũng khoe khoang về con cháu, nói không ghen tị là giả. May mà Tần Xương giỏi giang, một lần sinh 4 đứa, khiến cho những lão già đó phải câm nín. Nhìn thấy Hoắc Viễn Quân tốt số như vậy, những người đồng nghiệp đều cảm thấy chua chát, thầm nghĩ tại sao con trai mình lại vô dụng như vậy chứ. Đường Mẫn bế cháu trai út, lắng nghe lời chúc phúc của những người bạn, nụ cười trên môi bà ấy không hề tắt. Chị Đường, mấy đứa cháu nhà chị xinh xắn quá. Đây là Tiểu Nhu Mễ mà chị hay nhắc đến sao? Đường Mẫn đáp, đây là đứa út, tên ở nhà là Tiểu Nhu Mễ. Dạo này nó béo lên trông thấy, lúc mới sinh, nó chưa đến 4 cân. May mà nó khỏe mạnh, không gặp vấn đề gì. Khỏe mạnh là tốt rồi. Con dâu chị bây giờ ai cũng ghen tị, vừa giỏi giang, vừa sinh được nhiều con, lại được cấp trên coi trọng. Chị nói xem con trai chị tìm được cô vợ này ở đâu. Mắt nhìn người thật tinh tường. Đường Mẫn mỉm cười, hai đứa nó có duyên phận với nhau. Năm xưa, con dâu tôi đã cứu con trai tôi một mạng, sau đó hai đứa mới quen biết nhau. Nói thật, con trai lấy vợ không thể chỉ nhìn vào gia thế, mà còn phải xem người đó như thế nào. Năm xưa, rất nhiều người không ủng hộ con dâu tôi, nói con bé là trẻ mồ côi, không có chỗ dựa. Bây giờ, ba con bé đã trở về, bản thân con bé lại rất giỏi giang, cho nên, có một cô con dâu có bản lĩnh còn hơn là nhìn vào gia thế. Cách chương